Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 278, triệu hồi hoàng kim địa long, góc truyện audio.com, đến tối một lần nữa tiến vào trò chơi, Nhiếp Ngôn xem xét một chút các tin tức Quách Hoài gửi đến, đầu tiên là chức năng đổi điểm tín dụng đã mở ra, từ đó thuận tiện hơn trong việc lưu thông các vật phẩm và tiền trong game. Hàng hóa, vật phẩm, trang bị được giao dịch rầm rộ ở mức trước đây chưa từng có. Tỷ lệ trao đổi giữa tiền trong game và điểm tín dụng chưa ổn định, đều do người mua và người bán tự thỏa thuận, tạm thời không thể nào nắm bắt. Mặt khác có sự xuất hiện của một số thứ mới mẻ, nhưng tạm thời còn không cách nào mở cửa tỷ như quán bar ảo, lữ điếm các loại. Tại đây có thể trực tiếp dùng điểm tín dụng để thanh toán. Tín ngưỡng chỉ là nơi cung cấp mà thôi. Còn có một vài cửa hàng, mua sắm tại đây có thể sử dụng điểm tín dụng để trả, sau đó trong đời thực nhận được đồ tương ứng. Loại hình thức này cũng giống như mua hàng online vậy, bất quá đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, mọi người có thể ở trong tín ngưỡng xem xét chất lượng hàng hóa từ những khuyết điểm dù là nhỏ nhất, sau đó mới xác nhận có mua sắm hay không. Địa điểm để mở cửa hàng loại này chỉ có một, đó là cứ điểm. Công hội phải đoạt được cứ điểm, sau đó mới có thể mở ra một khu vực chuyên môn, đem đất đai phân phát cho các thương hộ mở cửa hàng, rồi thu thuế. Cũng giống như đem các hình thức giao dịch trong đời thực đến thế giới giả tưởng vậy. Đây là một cải cách to lớn, mọi người có thể không bước chân ra khỏi nhà, chỉ cần ở trong thế giới hư cấu, xem xét một kiện hàng hóa tốt hay không tốt, sau đó mới quyết định có mua hay không. Từ đây giá trị nổi bật của cứ điểm được thể hiện ra. Kiếp trước một sơ cấp cứ điểm mỗi ngày thu thuế cũng có thể đạt được hơn 10 vạn điểm tín dụng và hơn ngàn kim tệ. Kim tệ dùng để chi trả cho tiêu hao trong chiến tranh công hội, về phần điểm tín dụng, bình thường hội trưởng công hội đều phân chia cho các hội viên có cống hiến. Một cứ điểm không cách nào duy trì được sự tiêu hao trong chiến tranh công hội, nhưng theo số lượng cứ điểm tăng dần lên, số lượng công hội nắm giữ tài lực sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ tới lúc công hội phát triển, lượng thu vào sẽ rất khả quan. Sau này Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn chính thức phát triển, cứ điểm mới là quan trọng nhất. Sau khi chức năng đổi điểm tín dụng được mở ra, 13 cứ điểm tại Tạp La Nhĩ Thành toàn bộ cũng được unlock. Một siêu cấp cứ điểm, một cao cấp cứ điểm, một trung cấp cứ điểm, còn lại toàn bộ là sơ cấp cứ điểm. Bên trong tồn tại số lượng lớn sinh vật hắc ám, các công hội muốn nắm giữ các cứ điểm này thì tiến hành công tác khai hoang. Duy nhất một cứ điểm không có hắc ám sinh vật tồn tại thì đã bị Quang Minh Thánh Diễm trì hoãn, 5 ngày sau mới có thể tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đều yên tĩnh, Ngưu Nhân Bộ Lạc Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện cũng không muốn tiếp tục tiêu hao thực lực, đều nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị khai hoang cứ điểm mới, nếu không để đến lúc các công hội khác chiếm được nhiều cứ điểm, vậy công hội mình có muốn phát triển cũng đã muộn rồi. Cứ điểm chiến bùng nổ, lúc này chiến đao thị huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ mới là địch nhân lớn nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Còn Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm hiện đang từ từ biến mất khỏi danh sách các công hội đứng. Góc truyện audio.com, đầu rồi, Nhiếp Ngôn xem lại thành quả cố gắng của bản thân trong thời gian này. Ba sàn đấu giá đã bắt đầu hoạt động, buôn bán thuận lợi, cứ theo xu thế này, mỗi ngày không sai biệt lắm sẽ có doanh thu khoảng 1.000 kim tệ tinh không dược điếm và 10 chi nhanh, doanh thu mỗi ngày đại khái khoảng 700 kim tệ thích khách liên minh doanh thu mỗi ngày chừng 300 kim tệ, các cửa hàng luyện kim lẻ tẻ mỗi ngày cũng được tầm 200 kim tệ. Đất trống thuộc khu vực hot của các thành phố lớn hiện còn dư ra khoảng hơn 30 mảnh, đang quảng cho thuê. Chờ đến lúc tất cả đám đất này được thuê đi tiền thu về mỗi ngày chỉ ít cũng được 300 kim tệ. Đây chỉ là dự tính thu vào trước mắt, chờ sau này buôn bán phát đạt lợi nhuận chỉ có thể cao hơn chứ nhất định không ít đi. Cho nên trong tương lai, nguồn thu của Nhiếp Ngôn là tương đối khả quan. Hiện trong tay vẫn còn khoảng 1.200 kim tệ, hắn liền bổ sung một vài thứ cho kho hàng công hội. Ngoài ra việc trang bị bảo thạch phụ mặc cho các đội viên cũng tốn không ít tiền. Hiện tại việc đầu tư là bắt buộc, về sau mới có thể để cho các đội viên chức nghiệp trong công hội sản xuất ra nhiều hơn. Sau khi đám đội viên từ biệt Nhiếp Ngôn, tất cả đều đi luyện cấp, bọn họ muốn nâng cao thực lực chuẩn bị cho việc khai hoang cứ điểm sắp tới. Nhiếp Ngôn đi đến tinh không dược điếm, vào một phòng thí nghiệm lấy hoàng kim địa long chi giác ra, dùng chùy thủ cắt đầu ngón tay, một giọt máu tươi từ trên cao rơi xuống, nhỏ lên hoàng kim địa long chi giác. Hệ thống, người quyết định triệu hồi hoàng kim địa long. Sau khi triệu hồi vật phẩm sẽ bị khóa, đồng ý, hoàng kim địa long chi giác tách ra, chỉ thấy một luồng kim sắc quang mang chói mắt phát ra lan tỏa khắp gian phòng, ma pháp nguyên tố ba động kịch liệt, một loại lực lượng cuồng bạo bùng phát, không gian thứ nguyên thoáng ba động rồi lập tức tiêu thất. Một lúc sau, kim sắc quang mang tỏa ra từ hoàng kim địa long chi giác chậm rãi biến mất, trở lại ảm đạm như ban đầu. Nhìn qua nhắc nhở của hệ thống, mỗi lần triệu hồi hoặc phản triệu hồi sủng vật cần 30 giây. Sau khi triệu hoán hoàn tất, một đầu hoàng kim địa long hiện ra trước mắt Niếp Ngôn, chẳng qua đã thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ lớn như con chim cánh cụt, toàn thân đầy lân phiến màu vàng sẫm, cái bụng béo phì, đi lại lúc la lúc lắc, cánh của nó trông cũng y hệt cánh chim cánh cụt. Uỳnh, ịt, ịt, hoàng kim địa long lẩm bẩm vài từ long ngữ không rõ ràng, hơi giống tiểu hài tử tập nói, Niếp Ngôn nghe chẳng hiểu gì cả mặc dù hắn đã học qua long ngữ. Niếp Ngôn đi một bước, hoàng kim địa long lại lạch bạch chạy theo một bước. Hắn vừa đứng lại, hoàng kim địa long cũng đứng lại. Qua một lát thấy Niếp Ngôn vẫn đứng im, nó liền dùng móng vuốt ôm lấy đầu, ngồi xuống đất gãi gãi đầu, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tiểu mập mạp có điểm khôi hài này đích thị là pet sủng vật của Niếp Ngôn a. Niếp Ngôn nhìn qua thuộc tính của hoàng kim địa long. Hoàng kim địa long, không cấp, cấp tiếp theo cấp cần 3.000 kinh nghiệm. Huyết lượng, 100, trung thành, 60-100. Phương thức công kích, vật lý, ma pháp. Công kích 32-33, phòng ngự 30, lực lượng 30, nhanh nhẹn 20. Trí lực 2, tốc độ di động 22, tốc độ công kích 210. Tỷ lệ phát triển, 15, thiên phú, thăng cấp có xác suất nhất định đạt được long tộc ma pháp. Bảng kỹ năng, không, hoàng kim địa long nếu bị chết trong vòng 10 ngày. Góc truyện audio.com, không thể triệu hồi, hơn nữa điểm kinh nghiệm cùng điểm trung thành sẽ bị giảm đi. Tăng điểm trung thành thông qua việc cho ăn, mỗi ngày tăng một điểm, đồ ăn có thể mua từ NPC của các cửa hàng. Hiện tại hoàng kim địa long vô cùng yếu, nhưng tương lai lớn lên, thực lực tuyệt đối sẽ là phi thường đến kinh người, bất quá hoàng kim địa long thăng cấp cũng không đơn giản, thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm rất nhiều, đem hoàng kim địa long đi up level thật đúng là không phải một việc đơn giản. Cũng may khi mang sủng vật đi trên, có thể đem toàn bộ kinh nghiệm chuyển sang cho sủng vật độc hưởng, như vậy sủng vật up level cũng nhanh hơn nhiều. Niếp Ngôn lấy năng lượng thủy tinh biến dị trong ba lô ra, chuẩn bị dùng khỏa năng lượng thủy tinh biến dị này nâng cao năng lực cho hoàng kim địa long. Hiển nhiên, thứ này sử dụng với sủng vật cấp càng thấp càng mang lại hiệu quả cao. Uti tuti, hoàng kim địa long con mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào khỏa năng lượng thủy tinh biến dị trên tay Niếp Ngôn. Niếp Ngôn tay đưa đến đâu, đôi mắt như hai hạt châu của nó liền truyền theo tới đó. Niếp Ngôn cầm thủy tinh năng lượng múa may trên đầu hoàng kim địa long một lúc, cho hoàng kim địa long hấp thu khỏa năng lượng này như thế nào đây, chả nhẽ bỏ vào đầu. Mà đầu của nó nhỏ như vậy, so với cái khỏa năng lượng thủy tinh này cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Niếp Ngôn đành chịu, hắn chưa từng làm chuyện huyết tinh như vậy, hắn tự thừa nhận bản thân hơi chùn tay. Ngồi chồm hổm xuống, hắn nhìn hoàng kim địa long trêu chọc nói. Ai, tiểu tử, làm thế nào bây giờ nhỉ, là ta đem cái khỏa biến dị năng lượng thủy tinh này nhét vào đầu ngươi, hay là ngươi tự mình nuốt vào? Niếp Ngôn nghĩ, nếu như thật sự không biết dùng cái khỏa năng lượng thủy tinh biến dị này thế nào thì cũng đành thôi vậy, hắn không thể tự tay xử lý hoàng kim địa long được. Hoàng kim địa long dương mắt nhìn Niếp Ngôn, bộ dáng đáng thương, làm cho Niếp Ngôn có chút buồn cười. Tuy nói những con pet này không có trí tuệ cao như con người, nhưng máy chủ vẫn cho chúng nó một số khả năng giải thích cơ bản nhất. Hoàng kim địa long to miệng, một đớp đưa khỏa năng lượng thủy tinh biến dị vào trong miệng, sau đó dùng sức nuốt nuốt. Chỉ thấy cổ nó gồ lên một cục lớn, sau đó ọt ọt một tiếng, cả khối thủy tinh năng lượng biến dị bị nó nuốt chừng. Móa, đúng là nuốt chừng thật. Niếp Ngôn không nghĩ tới động tác của hoàng kim địa long lại nhanh như vậy, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, chỉ còn nước chừng mắt lên mà nhìn. Hoàng kim địa long ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, cái bụng to tướng đang nhô cao lòi ra, nó vuốt ve ra bụng, ở một cái chỗ bụng nhô cao chậm chậm xẹp xuống, trên trán gồ lên một khỏa nhỏ, là một viên thủy tinh hình tròn, phát ra ánh sáng rực rỡ. Lần phiến ảm đạm trên người nó có thêm một tia kim sắc quang thải. Niếp Ngôn có thể cảm giác rõ ràng rằng hoàng kim địa long vừa lớn thêm một chút, có thể đây chính là cách dùng năng lượng thủy tinh biến dị, coi như có sai cũng là sai trong tiêu chuẩn cho phép. Niếp Ngôn vội vàng nhìn qua thuộc tính của hoàng kim địa long. Hoàng kim địa long cường hóa, không cấp, cấp tiếp theo cần 3.000 kinh nghiệm, huyết lượng, 120, trung thành, 60/100, phương thức công kích, vật lý, ma pháp, công kích 38-43, phòng ngự 37, lực lượng 33, nhanh nhẹn 22, trí lực 5, tốc độ di động 32, tốc độ công kích 26. Tỷ lệ phát triển, 20, thiên phú, thăng cấp thì có xác suất nhất. Góc truyện audio.com, định đạt được ma pháp long tộc, bảng kỹ năng, không, thuộc tính hoàng kim địa long đã xảy ra biến hóa về chất, nhất là tỷ lệ phát triển, đây mới chính là điểm mấu chốt. Hy sinh một khỏa năng lượng thủy tinh biến dị tạo ra một sủng vật có 102, đây chính là lợi nhuận phi thường. tỷ lệ phát triển đạt tới 20, được coi là phát triển siêu cấp. Tuy sủng vật đã mở ra, nhưng ngoạn gia có được sủng vật cũng không nhiều, mấy vạn người có được một người sở hữu đã rất không tồi rồi, hơn nữa phần lớn sủng vật hiện tại đều là rác rưởi, căn bản không thể so sánh với Hoàng Kim Địa Long của Niếp Ngôn. Hoàng Kim Địa Long dĩ nhiên không chỉ xuất hiện ở Tạp La Nhĩ Thành. Những thành thị khác cũng sẽ có, cho nên một số hội trưởng công hội cũng có thể sở hữu. Nhưng Hoàng Kim Địa Long đã trải qua cường hóa nhờ năng lượng thủy tinh biến dị chắc chắn không ai có. Cho nên Hoàng Kim Địa Long của hắn là độc nhất vô nhị. Niếp Ngôn triệu hoán Hoàng Kim Địa Long vào không gian sùng vật, nếu để Hoàng Kim Địa Long xuất hiện trên đường cái thì quá huênh hoang. Hắn chuẩn bị tìm một địa phương, trước hết nâng cao đẳng cấp của Hoàng Kim Địa Long đã. Cách chương.